Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, mài định các ngươi, chương 569, mài định các ngươi, đi một số người, giết hắn, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh một kích đánh bay Lý Hàn Tùng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đám người, hơn 10 vị võ giả lập tức hướng Phương Bình chạy trốn phương hướng truy sát mà đi. Mà ngay tại những này người nhảy ra đám người trong nháy mắt, mấy người sắc mặt kịch biến. Oanh, trong hư không, một tòa thành nhỏ trong nháy mắt hạ xuống, trong nháy mắt nổ tung. Mà nơi xa cũng xuất hiện Phương Bình thân ảnh, như là một đạo thiểm điện. Phương Bình trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt những người này. Quát, Lão Diêu, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, một vùng phế tích giáng lâm, lần nữa trấn áp những người này. Phương Bình trong tay thất phẩm trường đao chém ra một đao chư thần vẫn lạc chi tưởng. Phốc phốc, từng người đầu rơi xuống. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, tiện tay bắt lấy mấy cái thần binh, quát to, giết chết bọn chúng, ngoặc kép. Lời này vừa ra, Phong Diệt Sinh cuồng nộ. Kết quả vừa mới bị hắn đánh bay, phảng phất trọng thương hai người, cũng không quay đầu lại, cấp tốc về phía tây phương chạy như điên. Mà dưới mặt đất, Diêu Thành Quân cũng là đạp không mà lên, đi theo Phương Bình mấy người cùng một chỗ về phía tây phương bay đi. Trước khi đi thời khắc, phế tích lần nữa giáng lâm, âm vương rơi xuống, kia đầu thất phẩm yêu thú thừa cơ một ngụm nuốt vào một người. Những yêu thú khác cũng là nhao nhao xuất thủ, đến nỗi đi xa Phương Bình mấy người, những này yêu thú ngược lại không quá để ý. Hỗn trướng, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giận không kềm được, những người này thế mà chạy. Hắn hiểu ngôn ngữ nhân loại, cái kia dẫn đầu nói muốn giết chết bọn chúng, kết quả cũng không quay đầu lại chạy. Cùng ta truy, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bạo hống một tiếng, phá không mà ra. Sau lưng, hơn 10 vị tinh huyết hợp nhất cường giả cũng lập tức đuổi theo. Những người khác thì là không có đi truy, còn có người tại tiếp tục cùng yêu thú chém giết. Tại còn lại 6 vị tinh huyết hợp nhất cường giả cùng nhiều vị đỉnh phong võ giả liên thủ, 7-8 phút về sau, chiến đấu đình chỉ, kia đầu thất phẩm yêu thú cũng bị đám người đánh thành mảnh vỡ. Một vị đồng dạng quần áo lộng lẫy thanh niên nam tử, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Bên cạnh, một vị tinh huyết hợp nhất cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Hoè vương tử, chết rồi, chấm ngoặc kép, nói, ngoặc kép, chết 34 người. Chấm ngoặc kép, vị này tinh huyết hợp nhất cường giả, đầu đều nhanh thấp tới đất lên. Vừa mới tiến đến mới bao lâu, chết 34 người. Tinh huyết hợp nhất cảnh, lần này đều đã chết 8 người. Đáng chết hỗn trướng, ngoặc kép, thanh niên cũng là bạo nộ. Vừa tiến vào, tổn thất vượt qua 1/4. Không chỉ như vậy, còn có không ít người tinh thần lực bị trọng thương. Cái này đều là vương đình tinh anh, thiên kiêu, cái này khoảng 100 người. Chỉ cần bất tử, tối thiểu có thể sinh ra gần 100 vị cao phẩm. Hoè vương tử sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng qua Phong Diệt Sinh dẫn người đuổi theo phương hướng, ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, đi, đuổi theo, ngoặc kép, Hoè vương tử, chúng ta muốn hay không phái người trở về báo cáo, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép. Hoè vương tử một trưởng vỗ rơi, ánh mắt lạnh như băng nói, vừa tiến vào liền bị đánh chết nhiều người như vậy, hiện ở những người khác còn không có tiến vào, ngươi để chúng ta làm lấy các đại vương đình mặt mất mặt xấu hổ. Thu thập sạch sẽ, lần này gặp được các đại hoàng triều tông phái võ giả, toàn bộ đánh giết, ngoặc kép, yêu thực vương đình chết nhiều, cái khác các nhà ít, kia mất mặt liền ném yêu thực vương đình người. ngay trước các đại vương đình trước mặt, ném đi như thế lớn mặt, lão tổ còn có thể lại nhìn tốt hắn. Đâu chỉ hắn, ở đây những người này đều phải xui xẻo, ngu xuẩn. Bây giờ, duy nhất cần phải làm là giết người, giết những phe khác đều tổn thất nặng nề, dạng này mới có thể bảo toàn mặt mũi. Bị phục sinh chi địa mấy người giết nhiều người như vậy, còn có mặt mũi ra ngoài nói. Đám người nơm nớp lo sợ, vội vàng bắt đầu thu thập. Cái gọi là thu thập chính là hủy thi diệt tích. Rất nhanh, thi thể đều bị xử lý. Không ít người ánh mắt che lấp, lập tức chết nhiều người như vậy, trở về chỉ sợ cũng có phiền toái. Đám người không nói thêm lời, đi theo Hoè Vương tử cùng một chỗ về phía tây phương đuổi theo. Cùng một thời gian, phương tây, Phương Bình cả giận nói: "Mẹ nó, giết các ngươi có mấy người mà thôi, còn truy, tin hay không lão tử không chạy." Ngoặc kép, lần này tới vương chiến chi địa, hắn nhưng là tính toán tốt lắm, không chạy, đều là cùng giai võ giả. Hắn Phương Bình cùng giai vô địch, che đậy nhân loại không nói, địa quật cũng giống vậy. Hiện tại ngược lại tốt, mới tiến vào hơn nửa giờ, lại mẹ nó muốn chạy trốn. Lý Hàn Tùng bay trực xuyễn thô khí, đứt quãng nói, còn có 16 cái, đều là tinh huyết hợp nhất. Ngoặc kép, ngươi không chạy, ngươi xác định tài giỏi qua. 16 cái tinh huyết hợp nhất, đằng sau còn có truy binh đâu. Bị cuốn lấy một hồi, vậy liền phiền phức lớn rồi. Mà lại cái kia dẫn đầu Phong Diệt Sinh, thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, vừa mời hắn cùng lão vương cùng đối phương giao thủ không đến 10 chiêu. Tuy nói có thừa cơ chạy trốn ý tứ, nhưng đối phương thật rất mạnh, mấy chiêu liền đánh hắn nội phủ vỡ tan. Phương Bình sắc mặt trắng bệch nói, sợ cái gì, cùng giai ta sợ qua ai, lại nhiều người cũng là phế vật. Đợi thêm một phút đồng hồ, để cho ta chậm rãi, ta nổ chết bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, liên tiếp mấy lần tự bảo tinh thần lực, Phương Bình cũng không chịu nổi. Đến hắn tình trạng này, chuẩn bị đã lâu tự bảo, lực phản phệ quá mạnh. Lần thứ nhất lần kia, kém chút để hắn hạch tâm phòng đều nổ tung. Một bên, Diêu Thành Quân sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nhìn thoáng qua còn tại đuổi sát không buông những người kia, cấp tốc nói, ta tiêu hao rất lớn, lại không biện pháp tinh huyết hợp nhất đền bù. Phương Bình, đợi chút nữa tìm một chỗ để cho ta trốn một chút. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình chửi ầm lên. Lão Diêu không phải muốn giấu, mà là cảm thấy mình hiện tại thành liên lụy. Hắn không cách nào tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực tốc độ khôi phục cực chậm. Lúc này, hắn chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, chưa hẳn có thể chống đỡ xuống dưới. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, đừng lo lắng, không có tinh thần lực ngươi cũng không so lục phẩm đỉnh phong kém. Đúng, ngươi cái kia thanh binh khí, có thể thử nghiệm dùng một chút, hẳn là sẽ không quá kém. Ngoặc kép, nói. Phương Bình quay đầu nhìn lướt qua, hậu phương, Phong Diệt Sinh ánh mắt băng lãnh, quát lạnh nói, các ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, nơi này là vương chiến chi địa, nơi này còn có địa quật võ giả ở bên trong, nơi này nguy cơ tứ phía. Phương Bình mấy người bọn họ muốn chạy trốn qua hơn 10 vị tinh huyết hợp nhất truy sát. Khó như lên trời, phế vật đồ vật. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta kêu gào. Vừa mới làm thịt các ngươi một đám người, sướng hay không? Vương tử, vương đại gia ngươi, cẩu vật, có gan liền đơn đấu. Chặt ngươi loại phế vật này, ba chiêu đều muốn không được. Ngoặc kép, Phương Bình kia là hung hăng khinh bỉ chửi rủa. Sau lưng, Phong Diệt Sinh tốc độ lại nhanh 3 phần. Phương Bình hừ một tiếng. Phong Diệt Sinh tốc độ nhanh, còn không có hắn nhanh. Mấu chốt là, hắn còn phải chiếu cố một chút lão vương bọn hắn. Lão vương mấy người kia bên trong, đầu sát tốc độ là chậm nhất. Dù là hắn một mực tại tu luyện bộ pháp, có thể tốc độ vẫn là chậm. Không có Phong Diệt Sinh những người này nhanh. Mắng một trận, Phương Bình mở miệng nói, khôi phục thế nào? Ngoạc kép, lão Vương gật đầu, không sai biệt lắm. Ngoạc kép, ta cũng thế. Diêu Thành Quân cấp tốc nói, thân thể vô hại. Ngoạc kép, ngoại trừ tinh thần lực còn không có khôi phục, hắn vốn là không bị tổn thương. Phương Bình lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, liếm môi một cái nói, lão Vương, ngươi cùng đầu sắt ngăn lại Phong Diệt Sinh, có thể làm được sao? Ngoạc kép, Vương Kim Dương trầm mặc một lát, rất nhanh nói, một phút đồng hồ. Ngoạc kép, đủ rồi. Ngoạc kép, lão Diêu, ngươi tinh thần lực lại bộc phát một lần, có thể bạo phát đi ra sao? Ngoạc kép, có thể. Ngoạc kép, tốt, ngươi bộc phát, ta cũng lại bạo một lần, thừa cơ diệt sát mấy người, ta để bọn hắn một mực truy. Ngoạc kép, mấy người thương lượng xong, Phương Bình đột nhiên dừng lại, chợt quát lên, tách ra chạy. Ngoạc kép, lời này vừa ra, sau lưng Phong Diệt Sinh đám người lập tức tạo thành một vòng vây. Kết quả bọn hắn vừa phân tán hình thành vòng hình, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng nổ bắn ra mà ra, hướng Phong Diệt Sinh giết tới. Muốn chết, ngoạc kép, Phong Diệt Sinh trường kích phía trên, bộc phát ra sán lạn diệu mang, một kích quét về phía hai người, hư không nổ đùng, năng lượng nổ tung, oanh, liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, Lý Hàn Tùng song quyền như ảnh, oanh bạo hư không, kim sắc quang mang như là diệu nhật, Vương Kim Dương hóa thân huyết sắc chiến thần, cầm đao chém vào, không trung dị tượng xuất hiện, buồn cười, ngoạc kép, Phong Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, trường kích bất động như núi, bay ngang qua bầu trời, một kích đem hai người đánh miệng phun máu tươi, tiếng nổ tung từ trên thân truyền đến, hai người không quan tâm, kéo lấy hắn liền hướng bên ngoài chiến đi, bên này, Phương Bình đã trùng sát mà ra. Một đao quét ngang cái khác đám người, Diêu Thành Quân trong tay trống rỗng hiển hiện một cây trường thương, cũng là trong nháy mắt giết ra. Trường thương phía trên bộc phát ra lay trời sát khí, một thương xuyên phá hư không, trực tiếp đem một người định trụ. Trường thương trong chớp mắt xuyên thấu đối phương đầu lâu. Phương Bình hơi kinh ngạc, Diêu Thành Quân cũng là hơi khác thường. Cây thương này uy lực giống như lớn hơn. Hắn vừa mới không chuẩn bị giết người này. Tinh thần lực giờ phút này không tại trạng thái toàn thịnh hắn. Toàn lực bộc phát, tối đa cũng liền có thể so với lục phẩm đỉnh phong. Thậm chí có vẻ không bằng. Hắn cùng Vương Kim Dương hai người khác biệt. Hai người này mạnh tại nhục thể, mạnh tại khí huyết. Hắn cường đại chỗ không tại nơi này. Đầu sắt là phòng ngự mạnh nhất, lão Vương là vật lý công kích cường đại, kia Diêu Thành Quân liền là ma pháp sư loại hình. Nhưng ai có thể tưởng đến, một thương này giết ra, thế mà đánh chết một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Mấy người cũng không có thời gian suy tư, cường đại nhất Phong Diệt Sinh bị kéo ở, nhưng đối phương thật cực mạnh, đánh đầu sắt kim quang mẫn diệt. Mắt thấy trông đỡ hết nổi. Thấy thế, Phương Bình lần nữa khẽ quát một tiếng. Cùng một thời gian, Diêu Thành Quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực hạn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không năng lượng bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, đám người phía dưới, mặt đất trực tiếp bắt đầu đổ sụp. Mà Diêu Thành Quân một thương quét ra, còn chưa cận thân. Không ít cường giả liền sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, Phương Bình kia có chút hư ảo thành nhỏ lần nữa hiển hiện. Đem mọi người bao bao ở trong đó. Đám bỏ đi, tạm biệt, ngoạc kép, Phương Bình cũng là thất khiếu chảy máu. Lại là cười lãnh khốc, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng tái khởi, có cường giả gầm thét. trên thân bộc phát ra sán lạn quang mang, cưỡng ép thoát ly thành nhỏ. Không chỉ một người, 5-6 vị cường giả trên thân đều bạo phát ra quang mang, biến mất tại trong thị trấn nhỏ. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, mặc dù hiếm thấy, có thể địa quật tuyệt đỉnh nhiều. Những này tinh huyết hợp nhất cảnh, cơ hồ đều là tuyệt đỉnh môn nhân đệ tử. Có chút cùng tuyệt đỉnh liên hệ máu ngủ cũng liền tại bốn đệ ngũ dáng vẻ. Những người này thoát ly, vẫn là có người không cách nào thoát ly. Mắt thấy Phương Bình vung đao, có người tuyệt vọng rên rỉ, tiếp lấy ầm vang tự bảo. Ầm ầm, thành nhỏ vỡ vụn, Phương Bình đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy kim sắc huyết dịch, như là ác và tái sinh. Mẹ nó, lão tử giết chết các ngươi. Ngoạc kép, Phong Vương tử, ngoạc kép, có người hét to. Cách đó không xa, Phong Diệt Sinh cũng là cuồng bạo, trường kích nhanh như lôi đình, đánh Lý Hàn Tùng xương sọ két rung động. Đầu sát lúc này bộ mặt đã huyết nhục vỡ nát, vẫn như cũ bạo hống liên tục, lần lượt mạnh mẽ dùng kim cốt hóa đầu lâu đi ngăn cản. Một bên, Vương Kim Dương Tam Tiêu chi môn hiển hiện, khí huyết chi môn nửa mờ, trên thân bị kén máu bao khỏa, như là huyễn ảnh, vây quanh Phong Diệt Sinh bốn phía tập sát. Phương Bình thấy thế lần nữa hét to, thành nhỏ lại một lần nữa hiển hiện. Cái này, dù là Phong Diệt Sinh cũng là chửi ầm lên. Đáng chết, đáng chết, vì cái gì? Ngoạc kép, bất diệt thần nổ tung một lần lại một lần. Tại sao lại một lần khôi phục? Vì cái gì? Phục sinh võ giả đều là như vậy sao? Không, nếu thực như thế, Vương Đình đã sớm chiến bại, đâu còn sẽ đè ép đối phương đánh. Tất sát ngươi, ngoạc kép, Phong Diệt Sinh bạo hống một tiếng, một kích đâm xuyên Lý Hàn Tùng xương bả vai, đánh bay Lý Hàn Tùng. Sau một khắc, cũng không quay đầu lại, thuận thế một kích quét về phía trên không. Ầm ầm, tiếng nổ vang truyền ra, lão Vương bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, mà Phương Bình lúc này thì là lần nữa tự bảo thành nhỏ, chém ra một đao, chém giết hai vị tinh huyết hợp nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng Diêu Thành Quân đã đánh chết bốn người, tự bảo hai người, sáu vị trí tại cấm khu cũng là thiên kiêu cường giả. Trong chớp mắt chết đi, còn lại những cái kia tinh huyết hợp nhất, có người thối lui ra khỏi vòng chiến. Lại không phải chạy trốn, mà là phẫn nộ quát, ngăn chặn bọn hắn. Ngoạc kép, lời này vừa ra, còn lại những người kia liều chết cùng Phương Bình hai người tác chiến, mà chạy trốn tới ngoại vi người này, toàn thân huyết nhục phảng phất trong nháy mắt bị hút khô. Trong chớp mắt, trước mặt ngưng tụ ra một thanh vàng óng ánh phi đao. Phương Bình sắc mặt kịch biến, nhất đao chảm lui một người, vừa định tránh đi, oanh, phi đao màu vàng óng đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Phương Bình trong miệng thốt ra đại lượng nửa năng lượng hóa nội phủ mảnh vỡ, áo khoác vỡ vụn, bên trong cửu phẩm nội giáp xuất hiện một cái vết nứt. Phương Bình sắc mặt khó coi đến cực hạn, quả nhiên rất nhiều người đều có đại sát khí, vừa mới trôi này phi đao kém chút đem cửu phẩm nội giáp đều đánh xuyên. Cho dù không có triệt để đánh xuyên, lại là làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Thời khắc này Phương Bình thương thế nặng đến cực hạn, đổi một người giờ phút này chỉ sợ đều phải chết. Dù là Lý Hàn Tùng bị đánh trúng, xương sọ cũng có thể vỡ vụn, mà Phương Bình bị đánh trúng một nháy mắt, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Sau một khắc, Phương Bình nuốt vào đại lượng sinh mệnh tinh hoa, nội phủ vỡ vụn thương thế cũng nhanh đến cực hạn đang khôi phục. Còn gì nữa không? Lại đến a? Ngoạc kép, Phương Bình nhe răng cười một tiếng, thành nhỏ lại xuất hiện, ầm ầm bạo liệt. Trong chớp nhoáng này, Diêu Thành Quân trường thương vung vẩy, lần nữa chém giết một người. mà Phương Bình thì là để mắt tới vị kia ra bọc xương võ giả. Gặp hắn giống như bất lực lại cử động, thần binh phá không mà ra, một kích đem đối phương đầu lâu chém xuống. Thần binh trường đao cấp tốc bay trở về, Phương Bình đều không có lo lắng lại nhặt thần binh, thân ảnh khẽ động, bắt lại đầu lâu vỡ tan Lý Hàn Tùng, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, mà Lão Vương cùng Diêu Thành Quân, cũng là tốc độ cực nhanh, tại Phương Bình khởi hành một nháy mắt, cùng một chỗ trốn chạy. Súc sinh, bản tướng cùng ngươi không chết không thôi. Ngoặc kép, sau lưng, Phong Diệt Sinh trường kích phá không, một kích đâm về Phương Bình, mà Phương Bình bắt lại trường kích, xương tay huyết nhục băng liệt, chết sống chính là không buông tay. Thương thế nặng đến cực hạn, Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Đứt quãng nói, đừng, đừng đoạt, không phải, chạy không thoát, chấm ngoặc kép, trường kích tải kịch liệt giãy giụa, lại kéo dài thêm, Phong Diệt Sinh muốn đuổi tới. Phương Bình cắn răng nói, bát phẩm, mẹ nó, được rồi, còn có cơ hội. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình dùng sức ném một cái, trường kích bay ra, sau một khắc, Phương Bình tốc độ cực nhanh, thuận thế vớt lên Lão Vương cùng Diêu Thành Quân, kéo lấy ba người này cấp tốc trốn chạy. Dưới chân thần binh dày chiến bộc phát ra sán lạn đến cực hạn quang mang. Đáng chết, đáng chết, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh đuổi một hồi, mắng đến liền như vậy vài câu. Hắn mau tức điên rồi, kia hai cái kẻ yếu kéo lại hắn thật lâu, đánh đều đánh không chết. Rõ ràng mới lục phẩm, hai người này lại là có viễn siêu lục phẩm cảnh nhục thân cường độ. Nhất là cái kia kim sắc đầu ra hỏa, mỗi lần đều dùng đầu đỉnh hắn, ngăn chặn hắn trong phiến khác. Hai người khác, trong chớp mắt thế mà đánh chết 8 vị cường giả. Nguyên bản đuổi giết bọn hắn 16 người, giờ phút này chỉ còn lại có một nửa. Trừ hắn ra, người người mang thương mang theo. Phong Diệt Sinh truy sát một lát, lui trở về, sắc mặt âm trầm. Không bao lâu, Hoè Vương Tử mang người chạy tới. Khi thấy bộ này tàn binh bại tướng tràng cảnh, Hoè Ương Tử sắc mặt cũng là âm trầm tích thủy. Lại chết 8 vị, yêu mệnh vương đình người chỉ sợ còn không có tiến vào. Bọn hắn chết 16 vị chuẩn thống lĩnh cường giả. Giờ phút này, yêu thực vương đình bên này chết đi 42 người, trong đó có 16 người là tinh huyết hợp nhất, những người còn lại bên trong, tăng thêm 2 vị vương tử, tổng cộng cũng mới 14 vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Phế vật, một đám phế vật, ngoặc kép, Phong Vương Tử bạo nộ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía vừa mới ngăn chặn Phương Bình những người kia. 15 vị chuẩn thống lĩnh, thế mà bị hai người giết hơn phân nửa. Tất cả mọi người không lên tiếng. Phong Vương Tử là chân vương cảnh cường giả cháu ruột, thân phận so Hoè Vương Tử còn muốn tôn quý, bởi vì Hoè Vương Tử huyết mạch đã vượt qua đời thứ 3. Có thể trong lòng mọi người cũng là biệt khuất. Phong Vương Tử danh xưng vô địch chiến tướng, quét ngang tứ đại vương đình. Kết quả đây, hai vị chiến tướng trung đoạn võ giả, thế mà đem hắn kéo lại. Bọn hắn đối đầu hai người đều là biến thái, cái kia dẫn đầu, bất diệt thần tự bảo một lần lại một lần, có còn là người không? Bọn hắn bị giết thảm trọng, còn có thể lý giải. Có thể Phong Vương Tử vị này vô địch chiến tướng, thế mà bị hai cái kém xa hắn võ giả kéo lại. Ai là phế vật, nhất thanh nhị sở, Phong Vương Tử mắng một trận, rất nhanh ánh mắt lạnh lùng nói, tiếp tục đuổi giết. Lần này, cùng một chỗ hành động, ta cùng Hoè Mộc Thanh cuốn lấy bọn hắn. Các ngươi tất cả át chủ bài ra hết, không cho phép lại lưu thủ. Trừ phi muốn chết, ngoặc kép, mọi người ở đây, hơn phân nửa đều có hậu thủ. Có thể chuẩn bị ở sau, cũng cần thời gian chuẩn bị. Trước đó bị giết đột ngột, căn bản không kịp thi triển. Chết đi những người kia. một nửa trở lên đều có áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Có thể ngoại vật chung quy là ngoại vật, không cho ngươi thời gian, không cho ngươi phản ứng, chết cũng liền không có. Giờ này khắc này, yêu thực vương đình còn thừa lại 86 người, trong đó còn có hơn 10 người thương thế không nhẹ, tinh thần uể oải, nửa giờ không đến, tổn thất đã cao tới 1/3, mà đối thủ chỉ có 4 người, không phải bọn hắn trong tưởng tượng minh vương hậu đại, cũng không phải những cái kia nhìn liền rất cường đại chuẩn thống lĩnh cấp cường giả, mà là trước đó bị bọn hắn không nhìn mấy vị chiến tướng trung đoạn. Có người thậm chí nhớ lại, trước khi tiến vào, đầu lĩnh kia võ giả còn tại run rẩy, đáng chết lừa đảo, ngoặc kép, có người chửi nhỏ, cái kia lừa đảo, lừa bọn hắn tất cả mọi người. Hắn cố ý giả bộ như sợ hãi, chính là để mọi người không nhìn hắn. Hai vị vương tử không có quản bọn họ, hai người ánh mắt lạnh lùng, mang theo đám người tiếp tục đuổi giết tới. Bọn hắn tổn thất nặng nề, đối phương thụ thương cũng không nhẹ. Phong Diệt Sinh đều không tin, tên kia thật có thể một mực vô hạn khôi phục bất diệt thần. Chỉ cần bị cuốn lấy một lát, dù là có thể khôi phục, chính mình vận dụng ra gia lưu cho mình sát chiêu, cũng đủ để đánh chết hắn. Đáng tiếc, trước đó một mực không có cơ hội thi triển. Tiếc nuối về tiếc nuối, Phong Diệt Sinh một bên ven đường tiếp tục đuổi đuổi, một bên lạnh lùng nói, lại lưu lại mấy người, cấp tốc đột phá đến cấp 7, ven đường chúng ta lưu lại ấn ký, các ngươi sau khi đột phá đuổi kịp. Ngoặc kép, không ít tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, kỳ thật đã có thể đột phá, bất quá không tuyển chọn đột phá, cũng là vì càng thêm an toàn, hoặc là nói thu hoạch nhiều thứ hơn, cùng bảo hộ một số người. Đột phá, bọn hắn liền phải tiến vào thất phẩm khu vực. Nguyên bản còn chuẩn bị tiến đến lại đột phá, không nghĩ tới trong nháy mắt bị chém giết nhiều người như vậy. Trước đó, có 5-6 vị đều tiếp cận đột phá tình trạng. Giờ phút này, lại nhìn, Phong Diệt Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Trước mắt chỉ còn lại có 3 vị tiếp cận đột phá chuẩn thống lĩnh. Phải biết, lúc này mới vừa tiến vào, những phe khác còn không có tiến đến đâu. Sau đó, gặp phải những thế lực này, cũng là đại phiền toái. Cùng một thời gian, Phương Bình phi nước đại hơn 10 dặm, đón lấy, tìm cái núi nhỏ lâm rơi xuống, cấp tốc đào một cái hố, mang theo mấy người chui vào, bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng. Phương Bình sắc mặt đã trắng bệch như là giấy trắng. Một bên, Diêu Thành Quân so với hắn còn thảm, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thảm nhất vẫn là Lý Hàn Tùng, đầu thật thành khô lâu, bất diệt vật chất hiện hiện, lại là khó mà trong lúc nhất thời khôi phục. Đầu sát, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không có âm thanh. Phương Bình cắn răng, xuất ra một chút sinh mệnh tinh hoa tưới đắp lên đầu hắn bên trên. Cái này, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, Lý Hàn Tùng huyết nhục khôi phục một chút, thanh âm yếu ớt nói, tên kia rất mạnh, Phương Bình, cẩn thận một chút. Phương Bình sắc mặt âm trầm nói, biết, mà lại bọn gia hỏa này, không ít người đều có đại sát chiêu. Vừa mới cái kia bỗng nhiên ngưng tụ ra phi đao màu vàng óng. Một đao kia mặc dù không liên quan đến tinh thần lực công kích, lực phá hoại lại là cực mạnh. Ngoại trừ ta, các ngươi khả năng một chiêu liền bị đánh chết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn thoáng qua giữ im lặng lão vương, lại nhìn một chút hắn bị đâm xuyên ngực, có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai tưởng rằng huynh đệ chúng ta mấy cái vô địch tại lục phẩm, ai biết lần thứ nhất liền bị đánh thảm như vậy. Không có việc gì, chúng ta trước dưỡng thương, chữa khỏi thương thế, lại đi mài chết bọn hắn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương yếu ớt nói, lần này, chỉ sợ có người muốn đột phá đến thất phẩm. Phương Bình nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, không có việc gì, không có mấy người, tinh huyết hợp nhất bị giết không ít, căng hết cỡ 2-3 người có thể đột phá đến thất phẩm. Cũng là yếu nhất thất phẩm, chỉ cần cơ hội lựa chọn tốt, ta đi nói đùa một chút sát thủ, sớm muộn từng cái giết chết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên hiện ra tiếu dung. Mặc dù tổn thất không nhỏ, có thể thu hoạch cũng to lớn. Hắn vừa mới nội phủ vỡ tan, không thể không phục dùng sinh mệnh tinh hoa, tăng thêm cho đầu sát, tiêu hao có chừng 1 cân nhiều một chút, có giá trị không nhỏ. Có thể thần binh, thu hoạch cũng là rất nhiều. Không chỉ là thần binh, Phương Bình còn mò tới một chuỗi dây chuyền, hẳn là tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Các ngươi đoán, thần binh có bao nhiêu? Ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là vừa mới sắp chết mất Lý Hàn Tùng, cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, nhiều ít, ngoặc kép, 22 thanh, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhếch miệng cười nói, mẹ nó, có mấy cái không có sở đến, không còn kịp rồi, bất quá một trận chiến này. Không tính thua thiệt, kiếm lời, ngoặc kép, kiếm lợi lớn, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không uể oải, tinh thần tỉnh táo, cười tâu toét còn không có khỏi hẳn huyết bồn đại khẩu. Cười ngây ngô nói, 22 thanh thần binh, 22 thanh, ta có thể phân 3 thanh, là như thế này không sai a. Ngoặc kép, đánh một trận, người còn chưa chết. Chơi đổ 3 thanh thần binh, kiếm lợi lớn, dạng này khung, lại đến mấy lần tốt. Phương Bình mấy người liếc mắt nhìn hắn, đầu sắt tốt biết tính sổ, người cái tên này cái này ngốc thời điểm không ngốc a. Số lẻ phía sau đều có thể nhớ kỹ, mấy người cũng lười để ý đến hắn. Thần binh lại nhiều, cũng phải chờ còn sống ra ngoài lại nói. Đáng tiếc. Phương Bình có chút tiếc nuối nói, cái kia thanh trường kích ít nhất là bát phẩm, hơn nữa còn là bát phẩm bên trong tinh phẩm, đáng tiếc không thể nắm bắt tới tay. Nói, Phương Bình mở miệng nói, ta phân 1-1 thanh. Đám người nhao nhao gật đầu. Phương Bình xem nhìn một chút tài phú giá trị, có chút ngưng lông mày nói, đều cẩn thận một chút, còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại chúng ta ở vào suy yếu nhất giai đoạn, mọi người mau chóng chữa thương. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, lúc này, Diêu Thành Quân ánh mắt không còn tan rã, thấp giọng nói, Phương Bình, ta cây thương kia tại uy lực này biến lớn, phế tích nhìn không ra cái gì, bất quá, nơi này rất có thể là phế tích. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Thật sự là lão Diêu bọn hắn trận chiến cuối cùng địa phương. Không có như thế mơ hồ a. Vương chiến chi địa, giống như cũng không có trong tưởng tượng thần bí như vậy cùng cường đại. Hợp lấy lão Diêu bọn hắn đời trước cũng liền đánh ra chỗ như vậy. Đương nhiên, chưa hẳn chính là chỗ này. Bất quá ta cảm giác, Diêu Thành Quân trầm ngâm chốc lát nói, ta cảm giác. Nơi này phải cùng chúng ta có chút liên quan, nhiều ít có một ít. Lý Hàn Tùng lần nữa cười tâu toét huyết bồn đại khẩu cười nói. Các ngươi nói, sẽ có hay không có chúng ta đời trước di hài. Sau đó tìm được thi thể, hợp 2 làm 1, chúng ta có thể thực lực tăng vọt, khôi phục đời trước chiến lực. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng. Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói, chết chính là chết rồi. Lý Hàn Tùng, không muốn luôn đắm chìm trong không biết quá khứ chúng. Ngoặc kép, hắn cũng là bị đầu sắt làm không có biện pháp. Gia hỏa này hiện tại rất bành trướng. Tự so tuyệt đỉnh, nhưng trên thực tế, không thấy hai người liên thủ cũng bị người ta một cái lục phẩm đánh kém chút sụp đổ sao? Lý Hàn Tùng nghe vậy nhún nhún vai. Cũng không còn nói, bắt đầu chữa thương, đến nỗi một vị nào đó còn đang chờ đợi bọn hắn mập mạp. Ai quản hắn chết sống, trước chú ý tốt chính mình lại nói. Mà Phương Bình, một bên chữa thương, một bên tính toán sự tình. Yêu thực Vương Đình bên kia, lúc trước hắn nhìn một chút, thần binh tối thiểu có 70 chuôi trở lên. Yêu thực cùng yêu mệnh Vương Đình thần binh là nhiều nhất. Như thế tính toán, bên kia hiện tại còn thừa lại tiếp cận 50 chuôi. Yêu mệnh Vương Đình không nói, yêu thực Vương Đình bên này, hắn là quyết định được. 70 chuôi toàn bộ tới tay, ta có thể cầm 35 chuôi trở lên. Nhiều lời nói, cầm cái 40 đều có hy vọng. Cái kia phong diệt sinh thần binh vẫn là bát phẩm. Thật muốn toàn bộ lấy được, có lẽ ta liền có thể phá ngàn tỷ tài phú đáng giá. Ngoạc kép, Phương Bình liếm môi một cái, mau chóng chữa thương, thương thế tốt, lập tức ẩn tàng khí tức đi phản sát bọn hắn. Lần này, hắn làm mài định những người này, đến nỗi Vương Chiến chi địa bí mật, giết sạch bọn gia hỏa này. Chính mình có nhiều thời gian thăm dò, hiện tại không vội. Hết chương.